Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Nhìn lấy Đường Thiệu Cơ cử động, Viên Lễ cũng sửng sốt. Lão Cưu cái này là muốn làm gì? Bốn cái cảnh viên càng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cùng Đường Thiệu Cơ thời gian 7-8 năm. Cũng coi là Đường Thiệu Cơ bộ hạ cũ, có thể giờ khắc này, bốn người cũng là mộng, mọi người càng là một mặt mộng bức nhìn qua Đường Thiệu Cơ. Đường Thiệu Cơ sắc mặt dần dần biến đến trở nên nặng nề. Từng bước một hướng Viên Lễ đi tới, lão cữu, ngươi, Viên Lễ trong lòng lướt qua một tia dự cảm không hay. Lời còn chưa dứt, Đường Thiệu Cơ đã xoay tròn bàn tay. Rơi vào Viên Lễ trên mặt, ba, lại giòn lại vang cái tát âm thanh, quanh quẩn tại mọi người bên tai, lần nữa đem mọi người đánh mộng. Viên Lễ càng mộng, bưng bít lấy nguyên bản thì vừa đỏ vừa sưng nửa bên gò má. Đầy bụng nghi hoặc tập kết ở trong lòng, vô tội ủy khuất ánh mắt, tội nghiệp nhìn qua Đường Thiệu Cơ, bành, Đường Thiệu Cơ lại là một chân. Không chút khách khí rơi vào Viên Lễ ở ngực, Viên Lễ kêu thảm ngã nhào xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh, nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ nó, Đường Thiệu Cơ đây là tại đánh cháu mình sao? Không biết người, còn tưởng rằng là đang giáo huấn phạm tội phần tử đâu. Ta đã thoát chế phục, không phải cảnh viên, mà chính là ngươi lão cậu. Đường Thiệu Cơ một cục đờm đặc nôn tại Viên Lễ trên thân. Lòng đầy căm phẫn, nổi giận đùng đùng quát. Lão tử hiện tại là lấy trưởng bối thân phận giáo dục ngươi nha. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Đường Thiệu Cơ vừa mới muốn bỏ đi chế phục cùng mũ kepi. Sao cảnh sát bộ đội thường dùng? Nói chuyện, Đường Thiệu Cơ lại là liên tiếp 7-8 chân. Hùng hăng đá vào Viên Lễ trên thân, bốn cái cảnh viên một mặt đắng chát, yên tĩnh đứng ở một bên, quay đầu đi, đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ biết lão lãnh đạo đây là tại thi khổ nhục kế. Viên Lễ không biết sống chết, vậy mà đắc tội Diệp Thiên. Đường Thiệu Cơ lúc này đánh đập Viên Lễ, chính là vì dùng cái này đến lắng lại Diệp Thiên lửa giận. Nói cho cùng cũng là vì bảo hộ Viên Lễ. Viên Lễ tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn đầy đất, không ngừng cầu khẩn Đường Thiệu Cơ dừng tay, mà Đường Thiệu Cơ lại ngược lại là càng đánh càng phía trên sau nghiện. Lại là mười mấy chân rơi vào Viên Lễ trên thân, toàn bộ trong nhà ăn, mọi người ngừng thở, chỉ có Viên Lễ tiếng kêu rên, cùng Đường Thiệu Cơ đá vào Viên Lễ trên thân trầm đục âm thanh. Rất nhiều người, giờ khắc này đều là sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn, Đường Thiệu Cơ ra tay quá ác, quả thực cũng là đánh cho đến chết. Mặc dù bọn hắn đối Viên Lễ lòng mang oán hận, nhưng lúc này nhìn lấy Viên Lễ bi thảm tao ngộ, cũng có chút không đành lòng. 2 phút đồng hồ về sau, Viên Lễ toàn thân trên dưới, phủ đầy Đường Thiệu Cơ dấu dày, trong miệng mũi máu me đầm đìa. Vô cùng thê thảm, lật lên tròng trắng mắt, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Cho đến lúc này, Đường Thiệu Cơ mới thở hồng hộc dừng lại 2 chân động tác. 3 chân 4 cẳng, chạy chậm đến đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, không biết ngài hài lòng không có. Đường Thiệu Cơ hít sâu mấy hơi thở về sau, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Cung thân thể. Nhỏ giọng hỏi, câu nói này, giọng điệu này, động tác này, cái này thần thái, nơi nào còn có nửa điểm Đường Đường sở cảnh sát người đứng thứ nhất uy nghiêm cùng quyền thế tại. Quả thực cũng là quân vương bên người cẩu nô tài. Nhìn thấy một màn này mọi người, lại một lần nữa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Diệp Thiên đến tột cùng là cái gì tòa miếu bên trong đại thần? Thế mà làm cho Đường Thiệu Cơ như thế ăn nói khép nép. Khúm núm nịnh bợ, còn kém cho hắn quỳ xuống thỉnh an. Diệp Thiên khóe mắt liếc qua, nhấp nhô đảo qua đường Thiệu Cơ kinh sợ gương mặt, lại không nói chuyện, đây càng là khiến đến đường Thiệu Cơ một trái tim thì nhất thời huyền cổ họng. Diệp Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, bối cảnh cường ngạnh đến đâu, đường Thiệu Cơ lại quá là rõ ràng. Chỉ cần Diệp Thiên một cái không cao hứng, không chỉ có huy động giữa ngón tay là có thể đem viên lễ nghiền thành cặn bã, càng có thể trực tiếp để cho mình thu dọn đồ đạc lăn ra sở cảnh sát. Đường Thiệu Cơ mặt mũi tràn đầy cười theo, sợ nhắm trúng Diệp Thiên không vui, thở mấy hơi thở về sau, viên lễ lại thở ra hơi, hướng Diệp Thiên cùng đường Thiệu Cơ bên này liếc mắt một cái. Nhìn thấy lão cữu thần thái, hắn chỉ có thể khổ cực thừa nhận, liền lão cữu cũng không thể trêu vào. Diệp Thiên, lúc này viên lễ lòng như cho nguội, triệt để tuyệt vọng. Diệp Thiên nói qua, muốn đánh gãy hắn hai chân. Không chỉ có là đường Thiệu Cơ đang đợi Diệp Thiên hồi phục, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt rơi vào Diệp Thiên trên thân. Lúc này Nhan Như Tuyết mang theo Tô Tâm Di đi vào nhà hàng, ánh mắt mọi người lại ào ào chuyển rời đến mỹ nữ tổng giám đốc trên thân. Rất chờ mong nhìn đến Nhan Như Tuyết lập trường cùng thái độ. Diệp Thiên là nàng thiếp thân bảo tiêu, viên lễ là nàng nhân viên, nàng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Mọi người càng phát giác trận này trò vui càng thêm đặc sắc. Hiện tại Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, sắc mặt âm trầm như màn đêm, tại một thân màu trắng âu eo đồ công sở tô điểm dưới, thân thể bên trên tán phát ra lạnh lùng khí tức, càng là còn như băng sơn giống như, có thể trong nháy mắt đem người chung quanh đóng băng. Nàng băng lạnh ánh mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, theo Diệp Thiên trên mặt đảo qua, sau đó mới rơi vào viên lễ trên thân. Nhan tổng giám đốc, cứu, cứu ta. Viên lễ thở không ra hơi phát ra tiếng cầu khẩn. Nhan Như Tuyết xuất hiện, đối với viên lễ tới nói, không thể nghi ngờ là một cọng cỏ cứu mạng. Bất kể nói thế nào, viên lễ đều là Khuynh Thành tập đoàn bên trong có nhất định quyền hạn trung gian tầng quản lý. Nhan Như Tuyết làm vì lãnh đạo tối cao, không có khả năng thấy chết không cứu. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đoán được Nhan Như Tuyết khẳng định sẽ thiên vị hướng viên lễ. Viên lễ là Khuynh Thành lão công nhân, vì Khuynh Thành cũng coi là làm ra hiệu suất người. Diệp Thiên lại thế nào nghiêu bức, thực lực tại làm sao cường hãn, cuối cùng bất quá là cái tiểu bảo tiêu mà thôi, làm sao có thể cùng viên lễ đánh đồng? Huống chi, bây giờ Khuynh Thành ngay tại đi xuống dốc, nếu là không có thể lưu lại viên lễ loại này lão công nhân, thế tất sẽ để cho nhân viên khác cảm thấy trái tim băng giá, làm cho Khuynh Thành cục thế càng thêm ngày càng sa sút. Viên lễ giãy giụa lấy ngồi thẳng người, hắn đã không trông cậy được vào đường Thiệu Cơ, Nhan Như Tuyết thành hắn hy vọng cuối cùng. Nhan tổng giám đốc, Diệp Thiên hắn đánh nhau công ty công nhân viên trước, xin ngài dựa theo công ty chế độ xử lý hắn. Viên lễ chỉ cầu có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, chỉ cần có thể tạm thời bảo trụ hai chân, sau đó chạy ra Giang Thành, tránh đi Diệp Thiên trả thù. Nhan Như Tuyết hướng về phía sau lưng Tô Tâm Di vung xuống tay. Tô Tâm Di tiến lên một bước, đem một phần sa thải thông báo ném tới viên lễ trước mặt. Viên lễ, sự kiện này, ai đúng ai sai, trong lòng ngươi rõ ràng, mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Khuynh Thành công nhân viên trước, ngươi cùng Diệp Thiên ân oán cũng không có quan hệ gì với Khuynh Thành. Tô Tâm Di ngắn ngủi một câu, lần nữa để viên lễ hy vọng trong khoảnh khắc sụp đổ, thân thể lớn rung động, nằm sấp ngã xuống đất. Mọi người cũng là một tràng thốt lên. Tô Tâm Di lời nói đại biểu cũng là Nhan Như Tuyết ý tứ. Nhan Như Tuyết thái độ ra người ngoài dự tính, viên lễ một tiếng hét thảm, kém chút đã hôn mê. Tô Tâm Di nói vừa xong, Nhàn Như Tuyết liền xoay người đi ra nhà hàng. Hiển nhiên nàng đã không muốn lại cắm tay sự kiện này. Đường Thiệu Cơ nguyên bản còn trông cậy vào Nhan Như Tuyết có thể thay đổi cục diện. Không nghĩ tới ngược lại làm cho Viên Lễ tình cảnh càng thêm họa vô đơn chí. Tràn ngập nguy hiểm, Diệp tiên sinh, Đường Thiệu Cơ ngắm nghía Diệp Thiên thần sắc. Chần chờ nhỏ giọng mở miệng lần nữa. Diệp Thiên lại là một điếu thuốc nhen nhóm. Ta lời nói, trước đó đã nói qua. Không muốn lại một lần nữa. Người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Không người có thể ngoại lệ. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Trước đó, Diệp Thiên nói câu kia. Muốn đánh gãy Viên Lễ hai chân lời nói. Còn tại nhà hàng bên ngoài Đường Thiệu Cơ đương nhiên nghe được. Đường Thiệu Cơ sắc mặt trắng nhợt. Khóe miệng run rẩy. Viên Lễ là hắn thân tỷ con trai duy nhất. Muốn là phế hai chân. Vậy liền thành phế nhân. Rất tốt, tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Mà lại nửa đời sau đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn qua. Đường Thiệu Cơ còn muốn nói tiếp cái gì. Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút. Cục diện nhiều lần đảo ngược. Tất cả mọi người cảm thấy não tử đều nhanh không đủ dùng. Cục thế trước mắt biến hóa. Không ngừng vượt qua bọn họ đoán trước. Đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Hiện tại Diệp Thiên lại không để ý sở cảnh sát cục trưởng cầu khẩn. Khăng khăng muốn phế rơi Viên Lễ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.